Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hữu của em nói. Nữ lão bản nhếch miệng. Đúng rồi, hàn huyên nhiều như vậy đến bây giờ chưa có giới thiệu với anh. Em gọi là Dương San San. Chờ một chút. Khấu Đạt nhịn không được ra tiếng ngắt lời. Tôi nghĩ chúng ta đang có điểm hiểu lầm. Tôi hôm nay tới không phải vì chuyện này. Anh có chút xấu hổ. Không nghĩ tới cô lại nhớ rõ sự kiện kia, còn đột nhiên đáp ứng anh hoa tâm theo đuổi lúc trước. Thế là có ý tứ gì? Dương San San khó hiểu nhìn anh. Trên thực tế tôi đã kết hôn một tuần trước. Anh không nghĩ lừa cô. Dương San San cứng họng nhìn anh, lộ ra bộ dáng giống như đột nhiên bị sét đánh trúng. Anh là thực sự hay là nói đùa? Cô sửng sốt sau một lúc lâu. Thật có lỗi. Khấu Đạt giơ nhẫn kết hôn trên tay cho cô xem. Cho nên lần trước, thời điểm anh yêu cầu em làm bạn gái, kỳ thật, anh cũng đã có bạn gái rồi. Dương San San giận tới mặt, âm thanh lạnh lùng. Không, khi đó thì không có. Đừng nghĩ em là tiểu hài tử 3 tuổi. Nếu khi đó không có, làm sao mà trong nửa tháng ngắn ngủi lại có lão bà được? Tôi không có lừa cô. Tôi cũng không có đùa giỡn cô. Vậy đem nói cho rõ đi. Cô giống như nữ vương xả mệnh lệnh. Thái độ của cô thực kiêu ngạo cũng thực nóng giận. Lại có loại cay nồng lực hấp dẫn, xinh đẹp, minh diễm làm cho đàn ông dục dịch. Thật sự là đáng tiếc, nếu cô lúc trước ngay từ đầu đáp ứng anh theo đuổi, như vậy có lẽ người anh cưới hiện tại sẽ là cô. Nói đơn giản, tôi cùng lão nhân của ta cãi nhau, ông ta muốn tôi kết hôn với một thiên kim nhà giàu của gia tộc xí nghiệp lớn mạnh. Tôi không chịu. Vì làm cho ông ta chết tâm, liền dỗi tùy tay kéo một cô gái đi kết hôn. Đây là vì sao trước đây ta không có bạn gái, ngắn ngủi trong nửa tháng lại có lão bà. Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lời này là thật ạ? Nếu như có nửa câu giả dối, thiên lôi đánh xuống. Khấu Đạt thề. Cho nên anh căn bản là không thương lão bà hiện tại. Anh suy nghĩ một chút mới nói. Không thương, bất quá cũng không chán ghét là được. Cho nên nếu anh không có kết hôn, em và lão bà hiện tại của anh lựa chọn kết hôn cùng ai? Em muốn anh ăn ngay nói thật. Cô đi. Khấu Đạt hơi chút do dự, liền thuận theo hy vọng trong lòng. Thành thật trả lời. Tốt lắm, Dương San San xem ra thực vừa lòng. Cô hài lòng sao? Phản ứng của cô thật ra có chút ngoài ý liệu của anh. Anh có hay không nghĩ tới cùng em kết giao? Có lẽ em sẽ phát hiện hai chúng ta là trời sinh một đôi. Cô đột nhiên lấy giọng điệu khiêu khích, thân thái, ái muội. Khấu Đạt nồng khụ một tiếng. Dương tiểu thư, chúng ta có thể bắt đầu làm bằng hữu bình thường, có cảm giác thì chính thức kết giao. Cô ngắt lời. Dương tiểu thư, tôi đã kết hôn. Anh nhíu mày. Anh vừa rồi đã nói là anh không yêu vợ của anh. Hôn nhân này tất cả đều là vì giận dỗi, không phải sao? Ngay cả như vậy, chuyện đã kết hôn và có vợ là sự thật. Tôi không thể kết hôn với người khác. Nhìn không ra anh có trách nhiệm như vậy. Dương San San tự tiếu phi tiếu tả nghĩa nhìn anh. Khấu Đạt không nói gì mà chống đỡ. Bất quá anh căn bản là không cần phải cảm thấy lương tâm bất an. Em không phải vừa mới nói hay sao? Chúng ta bắt đầu làm bằng hữu bình thường trước. Nếu anh cảm thấy chúng ta căn bản không thích hợp, hoặc là thích hợp, nhưng mà anh không muốn phản bội vợ mà cùng em tiến thêm một bước kết giao, em cũng sẽ không bắt buộc anh. Không ai quy định kết hôn xong sẽ không thể kết giao bằng hữu khác phái đi. Cô thử thuyết phục anh vẫn như cũ không nói gì. Anh sẽ không như vậy nhẫn tâm, ngay cả cùng em làm bằng hữu bình thường cũng không chịu chứ. Cô bất đắc dĩ than thở, sửa bộ dáng thành đáng thương ủy khuất, bi tình lộ tuyến. Dương tiểu thư, anh thậm chí ngay cả tên của em cũng không chịu gọi. Anh đối với phụ nữ khác cũng đều là tiểu thư này, tiểu thư kia, khách khí như vậy sao? Biểu tình của cô đầy ai oán. Khấu Đạt cảm thấy chính mình giống như gặp khắc tinh, hoàn toàn không có biện pháp với cô. Anh nhận thức rất nhiều, cũng kết giao qua rất nhiều phụ nữ, nhưng lại là không gặp qua cô gái có thể cay nồng phun hỏa giống như vậy, nhưng cũng có thể nhu tình như nước. Cũng chỉ có thể nói cô thật là cô gái trời sinh, vật lạ trời sinh. San San, anh không tự chủ được thuận theo thỉnh cầu của cô, gọi tên của cô. Cô lập tức mỉm cười, kiều mị động lòng người. Là bằng hữu, cô hướng anh vươn tay, cười khanh khách ôn nhu. Anh còn có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu, sau đó cầm tay của cô, làm bằng hữu. Một tháng thời gian xuất hồ ý liêu qua thật sự mau, hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ hạn. Nam Tiến tối hôm qua ngủ liền khẩn trương đến bây giờ, hoàn hảo cô lo lắng. Khấu Đạt sáng sớm tỉnh lại không quấn quýt lấy cô muốn đáp án chuyện này, làm cho cô nhất thời thở ra nhẹ nhõm một hơi. Bất quá hiện tại suy nghĩ một chút,

rượu lập tức sẽ không có. Anh tìm cái lý do ngăn cản. Nếu không chúng ta liền đổi thành cởi quần áo, thua liền cởi một thứ. Cô nói ra giọng điệu kinh người. Nam Thiến. Cô khiêu khích. Anh không dám à? Sẽ không có can đảm như vậy chứ? Đàn ông bị phụ nữ nói không có can đảm là nhiều vũ nhục. Tuy rằng biết là không chịu kích thích của cô, cũng rõ ràng hiểu được không nên bồi cô hồ nháo. Nhưng mà tựa như sừng trâu thấy vải đỏ bị dựng thẳng lên, anh hoàn toàn không thể khống chế chính mình, chỉ có thể chấp nhận lời thách thức của cô. Rượu một ly tiếp một ly, quần áo cũng càng cởi càng ít. Hai người chơi đoán số đấu rượu, chậm rãi chuyển thành người vật lộn người. Đàn ông cùng phụ nữ, chồng cùng vợ, kích tình, bộc lộ. Đau đầu quá, đây là cảm giác đầu tiên sau khi Khấu Đạt tỉnh lại. Cảm giác thứ hai còn là kinh hách từ trên giường nhảy lên, sau đó dẫn đến một trận đau đầu kịch liệt. Trời ạ, anh chỉ biết không nên bồi Nam Thiến hồ nháo, đau đầu muốn chết, ôm đầu, anh hối hận không kịp. Cô đâu? Trên giường nhìn không thấy bóng dáng của Nam Thiến, làm cho anh nháy mắt tràn ngập bất an. Chịu đựng đau đầu, anh thật cẩn thận di động thân thể xuống giường, đi ra phòng tìm kiếm bóng dáng của cô. Phòng khách không có ai, hỗn loạn tối hôm qua chúc mừng sinh nhật anh đã được thu dọn sạch sẽ, không lưu lại một chút dấu vết, chỉ có hai tờ giấy nằm ở trên bàn trà. Đó là cái gì? Vì sao lại có hai tờ giấy ở đây? Hơn nữa tờ trên giống như viết cái gì đó. Khấu Đạt nghi hoặc tiêu sái tiến lên. Đơn ly hôn. Ba chữ to tướng bỗng nhiên xuất hiện, làm cho anh nhất thời cả người cứng đờ, cả người đều ngây dại. Chỉ thấy trên đơn ly hôn chỗ dành cho người vợ đã được ký Nam Thiến, hai chữ đã đóng dấu. Đầu anh trống rỗng, khiếp sợ không thể tự hỏi, cũng không có biện pháp nhận hết thảy sự bất thình lình này. Tối hôm qua, bọn họ mới trở thành một đôi vợ chồng chân chính. Hôm nay cô liền ký hạ đơn ly hôn, tính cùng anh ly hôn. Cô suy nghĩ cái gì? Đột nhiên chấn động, giống như một đột nhiên bị cây gậy đánh tới. Anh đột nhiên nghĩ thông suốt hết thảy đều đã có kế hoạch. Trước khi anh về nhà tối hôm qua, cô cũng đã tính cùng anh ly hôn. Cho nên chuyện phát sinh tối hôm qua có lẽ cũng ở trong kế hoạch của cô, mà cũng có thể là không. Nhưng điều không thể thay đổi được quyết định của cô là cô quyết định rời anh mà đi. Lòng tham loạn, có loại cảm giác ngũ vị tạp trần, không phân biệt rõ ràng lắm đến từ cùng hỉ nộ ái ố, bối rối, thoải mái hay phiền muộn, cảm thấy có loại cảm giác buồn bực vô hình đem anh ép tới không thở nổi. Anh nhanh chóng cầm một tờ giấy khác, là thư cô gửi cho anh, cúi đầu đọc. Gửi Khấu Đạt. Ở trên viết như vậy: nghe nói anh có đối tượng để yêu thương, chúc mừng anh, cũng chúc anh sinh nhật 28 tuổi vui vẻ. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em thay anh tổ chức sinh nhật. Về sau nhiệm vụ này sẽ đại để người yêu anh làm cho anh. Em là người anh không yêu, tự động thoái vị rời đi. Đối với anh và em mà nói đều là chuyện tốt, anh có thể đạt được tự do, mà em thì... Nên nói như thế nào đây? Rời đi một người đàn ông không thương em, coi như là được lĩnh ngộ một ít đi. Vốn đang nghĩ có thể bên nhau cả đời, không nghĩ tới chúng ta duyên phận ngắn như vậy, chỉ có ngắn ngủn một tháng mà thôi. Em không trách anh yêu người khác, chỉ đổ thừa mị lực trên người mình không có để làm cho anh mê muội. Dù em vẫn thực cố gắng tưởng thắng được tình cảm cùng tâm của anh, cuối cùng vẫn tay trắng. Em yêu anh, anh chắc là không biết, nếu biết liệu có hay không yêu người khác. Đến lúc này em lại còn vọng tưởng, anh nhất định cảm thấy em thực buồn cười cùng thực nhàm chán đúng hay không? Dù sao đều phải ra đi, em nói cho anh một chuyện khác buồn cười. Kỳ thật trước khi cùng anh mặt đối mặt nói chuyện, em đã thầm mến anh 7 năm. Từ ngày nhập đại học đó, em nhìn thấy anh. Mãi cho đến hiện tại. Thực bất khả tư nghị, em chính mình cũng cảm thấy như vậy. Cho nên có thể làm vợ của anh một đêm, cùng anh ở chung một tháng, em đã thực mãn nguyện. Cảm ơn anh làm cho em thoát ra khỏi cảm giác thầm yêu ai mà không thể nói. Cũng cảm ơn anh giáo hội về em, về tình yêu. Không phải trả giá, đối phương liền nhất định sẽ có hồi báo. Cảm ơn anh cho em có được sự lĩnh ngộ. Cuối cùng, chúc anh cùng người anh yêu sẽ thành thân thuộc, đầu bạc răng long. Nam Thiến dừng bút. Xem thư xong, Khấu Đạt không chỉ có cảm giác bị cây gậy đánh tới, còn có loại bị sét đánh khiếp sợ. Cả người ngốc đứng tại chỗ, trừ bỏ đau đớn, hỗn độn ở ngoài, không thể không thừa nhận cảm giác cơ hồ kích động. Cô thương anh, Nam Thiến yêu anh, nhưng lại dài đến 7 năm. Vì sao cô nguyện ý cùng anh kết hôn? Vì sao đồng ý yêu cầu của anh?